Lưu manh lão sư, chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh cũng hiểu được chuyển biến tốt hãy thu đạo lý này, chính mình không có khống cáo Mao khoa trưởng bọn họ căn cứ chính xác theo, nếu để cho hàng len dạ dài bọn họ biết đến nói sẽ trái lại kiện chính mình, thả người ta Mao khoa trưởng có thể thanh đến tiết kiệm sảnh lãnh đạo qua chào hỏi đã nói lên người ta quan hệ rất lợi hại, thả Trần Thiên Minh bọn họ cũng đem sự tình làm lớn, chẳng những bắt trong vùng cảnh sát còn đem dặm cảnh sát bắt. Tuy rằng bọn họ đều không tuân theo quy định nhưng là quan hệ đến cảnh sát trước mặt từ chính mình nhạc phụ tương lai trước mặt từ. Hãy để cho bọn họ xử lý đi sao, chỉ cần bọn họ nói chuyện tối hôm nay chuyện quên đi là được, cái kia Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng chính mình chậm rãi tái theo chân bọn họ tính toán sổ sách. Thật sự, Niếp phó cục trưởng cao hứng nói. Trần lão sư ngươi thực là một người tốt, lý giải chúng ta công tác khó làm, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi tựu không cần khách khí, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh cũng khách khí nói. Hắn biết những lời này là khách khí chi nói, các sự tình qua ai cũng không để ý tới ai. Bất quá Niếp phó cục trưởng ngươi có thể chỉ này người trung gian sao? Nếu như có thể mà nói ta có thể đem ta trên điện thoại di động nội dung xóa bỏ. Như vậy đi ta trước gọi điện thoại. Niếp phó cục trưởng đối Trần Thiên Minh nói. Đi, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Niếp phó cục trưởng đi đến một bên đào lấy điện thoại ra cấp Mao khoa trưởng gọi điện thoại. Mao khoa trưởng lão sư kia có địa vị là chúng ta Hà trưởng cục con rể, thả hắn thân mình còn có hậu trường là một cái không thể chọc phải người, hắn nói chuyện đêm nay có thể thủ tiêu. Niếp phó cục trưởng đem Trần Thiên Minh lời nói cho Mao khoa trưởng. Hắn không phải lão sư. Mao khoa trưởng chấn động, mẹ nó, trách không được cái kia Trần Thiên Minh như vậy điều, nguyên lai người ta có hậu trường. Hảo ngươi một cái Trần Thiên Minh, về sau ta sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Đi tựu nương hắn theo như lời ta, đương sự tình gì cũng không có sinh cúa. Niếp phó cục trưởng đi đến Trần Thiên Minh bên người hướng hắn bảo đảm. Vì thế Trần Thiên Minh cũng trang mô tác dạng địa đưa di động lấy ra nữa, động một hồi giống như đem đồ vật bên trong xóa bỏ dường như. Được rồi, ta đã xóa bỏ. Bất quá đêm nay này đặc công đội huynh đệ có thể có điểm bị khinh bỉ, các ngươi cấp cho người ta an ủi xuống. Trần Thiên Minh nói, này không có vấn đề, chúng ta sẽ giải quyết. Niếp phó cục trưởng ước gì Trần Thiên Minh bọn họ nhanh lên đi, ai hoàn hảo Trần Thiên Minh đêm nay thông tình đạt lý, không đem sự tình làm đại bằng không tiết kiệm lý lãnh đạo trách tội xuống dưới hắn, này phó cục trưởng thật là tả hữu không phải người. Trần Thiên Minh ôm lấy Lý Hân Di cùng Lâm Quốc bọn họ rời đi nơi này. Dù sao đêm nay mình cũng xem như chiếm rất lớn tiện nghi, Lý Hân Di cũng không có ăn cái gì mệt chích, bất quá là của nàng phó hiệu trưởng vị kia đưa có thể có vấn đề. Lão đại chúng ta bây giờ đi đâu Lý? Tại ghế lái xe Lâm Quốc hỏi Trần Thiên Minh, hắn biết lão đại khẳng định không dám đem Lý Hân Di mang về ra, về phần mang đi nơi nào tự nhìn lão đại của mình. Vui vẻ nhà ở đâu của ngươi a, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Trần Thiên Minh hay ôm Lý Hân Di, khi hắn hỏi Lý Hân Di thời điểm Lý Hân Di chích là hơi động một chút kia thân mình hướng Trần Thiên Minh trong lòng chui đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nàng cảm giác tại Trần Thiên Minh trong lòng ngủ phi thường thoải mái, hoặc là nàng hay là đang say rượu chưa trả lời Trần Thiên Minh lời nói. Vui vẻ, Trần Thiên Minh lại bảo một lần Lý Hân Di đầy đặn tô phong đè nặng chính mình kia mềm mại cảm giác làm cho mình cái kia Lý giống như có điểm phản ứng em ở huynh đệ a, ngươi có thể hay không ngoan một chút a, ngươi già như vậy đại chân là dọa người. Lão đại chúng ta bây giờ là đi, Lâm Quốc nhỏ giọng nói. Hắn đã tại con đường này trên vòng vo ba vòng, còn như vậy mở đi xuống có thể thiên cũng nhanh sáng. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói. Chúng ta đi khách sạn mướn phòng. Mướn phòng, Lâm Quốc thiếu chút nữa phanh lại kêu to lên. Lão đại chính là lão đại lợi hại như vậy, ôm người ta mỹ nữ đi khách sạn còn nói đắc như vậy, đúng lý hợp tình giống như sợ người ta không biết dường như. Trần Thiên Minh trắng Lâm Quốc liếc mắt một cái tức giận nói. Tới địa ngục đi, hiện tại vui vẻ như vậy ta không tìm cái khách sạn mướn phòng làm cho nàng ngủ một hồi, ngươi muốn cho ta ôm đến nàng tỉnh lại a, ta còn tưởng rằng lão đại muốn đi mướn phòng. Lâm Quốc ở phía trước cười trộm, a Quốc tư tưởng của ngươi không cần như vậy, không khỏe mạnh được không? Ta giống cái loại người này sao? Ta Trần Thiên Minh là một cái rất nổi danh chính nhân quân tử. Trần Thiên Minh nhìn trong lòng Lý Hân Di nói. Nghi ngờ ô ba Lý Hân Di nhắm mắt lại, kia đen sẫm lông mi lẳng lặng địa nằm ngang tại của nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường xinh đẹp. Mà cái mông của nàng đang ngồi ở trên đùi của mình, mặc dù không có đang ngồi của mình nơi đó nhưng là làm cho mình liên tưởng chỉ có. Tới rồi khách sạn, Lâm Quốc xuống xe đi khách sạn trước sân khấu bận việc. Một lát sau hắn chạy về qua đưa cho Trần Thiên Minh một cái khách sạn cái chìa khóa. Lão đại ta đã mở tốt lắm 50 phòng. Trần Thiên Minh cầm cúa cái chìa khóa ôm Lý Hân Di xuống xe, hắn mới vừa đi hai bước Lâm Quốc sẽ đem lái xe động. A Quốc, người đi đâu vậy a? Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Lão đại, chúng ta về trước đi ngủ, sáng sớm ngày mai ta lại đến đón ngươi, chúc ngươi ngủ tốt mộng. Nói xong Lâm Quốc sẽ đem lái xe đi rồi. Em ở này, thằng nhóc ngươi như vậy không phải hãm ta Vu bất nhân bất nghĩa sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng. Nhưng hắn lại muốn một lần chính mình nếu đem Lý Hân Di một người ném ở trong tửu điếm mình cũng không yên tâm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đem Lý Hân Di ôm vào 50 phòng. Đem Lý Hân Di phóng ở trên giường, Trần Thiên Minh tự ngồi ở trên giường vung cánh tay của mình. Mình đã bế Lý Hân Di một buổi tối, nói như thế nào cũng thì hơi mệt chút. Không nhớ ngươi nhóm không cần lại đây, ta chết đi cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý Hân Di liều mạng địa kêu, tay chân của nàng không ngừng mà múa may giống như muốn từ trên giường ngã xuống tới. Trần Thiên Minh vội vàng lấy tay đè lại Lý Hân Di, quan tâm nói. Vui vẻ ngươi ra sao, ngươi tỉnh. Trần Thiên Minh nhìn Lý Hân Di còn không có mở to mắt, biết nàng còn đang ở trong mộng không có tỉnh lại, đoán chừng là đang ở trong mộng mơ thấy Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng khi dễ nàng. Không muốn, Lý Hân Di thấp giọng nói, thanh âm của nàng mang theo khóc để Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi tê dần. Ai sớm biết mình không nên kêu nàng tham gia như vậy tranh cử, đặc biệt đi theo Mao khoa trưởng bọn họ người như vậy ăn cơm uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, hôm nay vui vẻ giống như tìm chính mình có chuyện, chẳng lẽ chính là suy nghĩ cùng chính mình thương lượng cấp Mao khoa trưởng bọn họ đưa tiền chuyện tình. 2 vạn khối muốn làm ước lượng một cái phó chỗ, trên đời này có chuyện tốt như vậy. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm buồn cười. Vui vẻ ngươi không phải sợ có ta ở đây, nơi này không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Trần Thiên Minh nghe qua người khác nói ác mộng thời điểm chỉ cần mình nhẹ nhàng thiệm sờ người nọ lồng ngực hắn cũng sẽ không làm ác mộng. Vì thế Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thiệm vuốt Lý Hân Di lồng ngực, hắn đã quên nam nữ đón quẳng ném không thân người ta, Lý Hân Di lồng ngực là như vậy đầy đặn, như vậy mềm mại. Mới vừa sờ đi xuống tấu một lần, Trần Thiên Minh tự cảm thấy được trái tim của mình. Bang bang, mãnh liệt nhảy, trời ạ, Lý Hân Di Tô Phong hào hào sờ a, Trần Thiên Minh hưng phấn mà ở trong lòng kêu lên. Hắn vội đem lấy tay về ấn một lần, mình đã rất có phản ứng phía dưới. Vui vẻ không phải ta nghĩ sờ ngươi, là ta nghĩ cho ngươi không lên ác mộng. Vừa rồi động tác chỉ do trùng hợp, mời ngươi bỏ qua cho. Trần Thiên Minh nhìn vừa rồi chính mình sờ qua địa phương không khỏi khó khăn địa nuốt một lần nước miếng. Lý Hân Di Tô Phong cao mà không lớn, còn rất mà không nhỏ, như vậy Tô Phong thật là làm cho người ta muốn sờ xuống. Chính mình vừa rồi vuốt cảm giác mềm ôn nhu thật là làm cho mình trở về chỗ cũ vô cùng. Vui vẻ ngươi còn làm ác mộng sao? Còn có muốn hay không ta giúp ngươi sờ một lần? Trần Thiên Minh dâm đãng địa nghĩ. Nếu Lý Hân Di tái liều mạng địa kêu lời nói, vậy hắn nhất định không chút do dự tay nắm thân đi xuống giúp nàng xua đuổi ác mộng. Em mờ ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục đâu? Nhìn Lý Hân Di kia đầy đặn hai vú, Trần Thiên Minh lại muốn sờ đi xuống. Nhưng hắn đợi một hồi lâu đều không có nghe được Lý Hân Di thống khổ tiếng kêu, hoặc là đã gặp nàng thống khổ biểu tình. Hiện tại Lý Hân Di đang ngủ say, kia cao ngất ngọn núi tại hô hấp của nàng dưới có quy tắc địa hơi hơi rung động, giống như tại hoan nghênh Trần Thiên Minh, để tay đi xuống hướng Trần Thiên Minh vẫy vẫy tay. Ta buông tay đi sờ một lần được không đâu? Trần Thiên Minh nhìn Lý Hân Di đầy đặn Tô Phong không tự chủ được địa nghĩ. Như vậy Tô Phong chính mình không hề sờ nhiều hơn vài cái, thật sự là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Dù sao vừa rồi mình đã sờ qua hơn nữa, hiện tại vui vẻ cũng không biết mình đụng đến nàng. Không bằng chính mình hiện tại sờ nữa vài cái, nếu đợi cho vui vẻ sau khi tỉnh lại mình là không có cơ hội như vậy sờ soạng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hay khẽ cắn môi, chậm rãi tay nắm hướng Lý Hân Di Tô Phong buông đi. Hắn phía dưới càng ngày càng mạnh hung hãn, càng ngày càng có phản ứng, đã đem trong cơ thể hắn nhiệt liệt toàn bộ dẫn đi lên. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là hảo hảo mà sờ một lần, nắn một lần Lý Hân Di kia đầy đặn Tô Phong, để cho mình nhiệt liệt không hề như vậy sôi trào. Trời ạ, A Quốc ngươi này tồi ra hỏa, ngươi như vậy không phải hại chết ngươi lão đại ta sao? Tuy rằng Trần Thiên Minh nén giận Lâm Quốc, nhưng hắn vẫn không thể khống chế của mình xấu xa ý niệm trong đầu, gần còn kém một chút như vậy điểm là có thể đụng đến Lý Hân Di đầy đặn cao phong. Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hân Di thân mình đột nhiên vừa động, tiếp theo miệng của nàng một trương, nhiên sau đối với Trần Thiên Minh trên mặt ói ra vẻ mặt uế vật. Hảo xú a, Trần Thiên Minh bị Lý Hân Di ói ra vẻ mặt uế vật không khỏi kêu lên. Hắn vội vàng chạy vào buồng vệ sinh giặt sạch cùng mặt sau hay dùng bên trong một cái khăn tay ngâm nước ấm chạy đến cấp Lý Hân Di giặt sạch cùng mặt. Hoàn hảo vừa rồi Lý Hân Di phun đắc không nhiều lắm cũng chỉ là phun tại trên mặt mình. Trần Thiên Minh giúp Lý Hân Di sát một lần mặt tiếp theo phù nàng ngủ ngon sẽ đem chăn nhẹ nhàng mà đắp lên nàng sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua Lý Hân Di kia đầy đặn tô phong. Bị Lý Hân Di nhổ một bãi uế vật hắn cũng không có vừa rồi nhiệt huyết sôi trào. Quên đi ta tắm rửa qua ngủ đi. Trần Thiên Minh đối với mình nói. Sau khi tắm xong hắn ngay lúc đó gian phòng kia chỉ có một cái giường chính mình đành phải tại Lý Hân Di bên cạnh nằm xuống trước ngủ một hồi đi sao chờ ta lên thời điểm rồi đến ghế trên ngồi. Vì thế Trần Thiên Minh nhắm mắt lại ngủ lên cảm giác. Đã vội một buổi tối hắn hiện tại cũng hiểu được mệt chết đi. Lại là mới vừa nằm xuống thời điểm hắn đã nghe đến Lý Hân Di trên người chuyện tới hương khí thơm quá a không biết là cái gì bài từ nước hoa đâu. Trần Thiên Minh càng muốn chính mình càng ngủ không yên. Hắn lại đang suy nghĩ Lý Hân Di vừa rồi kia đầy đặn tô phong đáng tiếc a chính mình chỉ là sờ một lần còn không có chân chính sờ tới đó mặt cảm giác hơn nữa cũng không có rất dùng sức địa cảm giác được kia mềm mại rốt cuộc có bao nhiêu mềm mại xúc cảm lại là như thế nào. Trần Thiên Minh làm sao ngươi có thể như vậy đâu. Ngươi hay ngủ đi, người ta vui vẻ hiện tại uống rượu ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng Mao khoa trưởng cùng với Ngưu phó cục trưởng kia lưỡng cầm thú có cái gì khác nhau đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tự áp chế trong lòng mình nhiệt liệt. Cách chương.